Bổn cung là hoàng hậu. Chương 120, 120, Yến Phi đến thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm sau, Hàn Thu và Lệ Chi bắt đầu làm theo những điều mà Yên Vi đã căn dặn. Hai người đều làm rất cẩn thận, cố gắng diễn như thật, và hiệu quả đúng như mong đợi. Trong vòng một tuần, khắp cả cung đã tung lên tin đồn. Hoàng hậu mang công chúa, Yên Vi nằm trong cung, thoải mái ăn nho tịnh dưỡng. Tuy cô ít đi ra ngoài, nhưng theo như lời nói của Hàn Thu và Lệ Chi thì ai cũng sẽ đồn thổi về chuyện cô đang mang công chúa. Nếu như Yên Vi có đi ra ngoài, tất nhiên bọn họ sẽ không dám nói trước mặt cô. Nhưng thi thoảng, Yên Vi sẽ nghe được tiếng rầm rì của họ bàn tán về chuyện đó. Cô cảm thấy rất tốt. Lát sau, Yến Phi đến thăm cô. Tỷ tỷ, tỷ thấy sao rồi? Có khó chịu hay gì không? Yến Phi mang đến một vài món bổ dưỡng cho Yên Vi. Không có gì hết, tỷ cảm thấy rất khỏe. Yên Vi cười đáp, dạo này trong cung, mọi người đều đồn tỷ thường thích ăn cay. Chắc hẳn là mang công chúa. Tỷ đừng quan tâm đến bọn họ. Yến Phi do dự một chút rồi vẫn nói. Không sao, ta cũng chẳng để ý mấy. Bọn họ thích đồn thì cứ mặc họ. Ta cũng không bị ảnh hưởng. Muội đừng quá lo lắng. Để cho kế hoạch lừa gạt này thành công một cách triệt để, thì ngay cả Yến Phi là người thân thiết nhất với cô cũng không thể biết. Nếu như ngay cả Yến Phi cũng bị lừa, thì chắc chắn những người khác cũng sẽ bị lừa. Tỷ hãy cố gắng sinh một hoàng tử bụ bẫm và đáng yêu nhé. Đừng để như muội sinh ra hai nàng công chúa. Yến Phi nắm lấy tay của Yên Vi. Thủ thỉ, thực ra Yến Phi không mang quá tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nàng cũng rất yêu hai cô công chúa do mình đứt ruột đẻ ra. Nhưng ở đây, công chúa không được trọng dụng. Tuy hai đứa đều được hoàng thượng yêu thương và chiều chuộng, nhưng chẳng thể nào giúp ích bằng hoàng tử. Nhưng Yến Phi không phải là người quá tham vọng. Có được hai nàng công chúa, tuy không thể bảo vệ tốt cho nàng, nhưng Yến Phi cũng vô cùng mãn nguyện. Nè, muội đừng như vậy chứ. Con gái hay con trai đều cũng là con của mình. Tuy là con gái, nhưng sau này nếu gả đi cũng sẽ có ích củng cố địa vị gia tộc, cũng góp phần giúp cho đất nước ta lớn mạnh. Muội đừng buồn nữa. Yên Vi biết mình là người duy nhất ở đây không hề mang một tí định kiến nào, nhưng cô cũng có thể thông cảm cho bọn họ. Ở thời đại này, họ nghĩ như thế, cô không thể tài nào mà đi thay đổi suy nghĩ của tất cả mọi người. Cô chỉ có thể khuyên họ nên nghĩ thoáng hơn một chút xíu. Yến Phi nở một nụ cười, gật đầu. Nè, cái tin đồn đó là có thật sao? Giọng Mai Quý Phi vang lên. Dạ, nô tỳ nghe mọi người đồn là như thế. Bây giờ kháu trong cung đều đang nói là hoàng hậu nương nương thích ăn cay. Có thể là mang con gái. Cung nữ bên cạnh gật đầu lia lịa. Mấy ngày nay mỗi khi cô ta ra ngoài, đều sẽ nghe mọi người bàn tán về chuyện đó. Ha, cái bụng của hoàng hậu còn chưa rõ mà mọi người đã bắt đầu bàn tán. Đợi cho bụng của hoàng hậu bự thêm một chút. Nếu như hoàng hậu vẫn thích ăn cay thì lúc đó hẳn tin là thật. Đừng dễ bị lừa, Mai Quý Phi tính toán. Nàng ta phải thật cẩn thận. Hoàng hậu nương nương không phải là người mà nàng ta có thể khinh thường như ngày trước nữa rồi. Ngày hôm sau, Thái hậu đến thăm cô. Cách chương.